Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo. Chương 40, Phong Vân bắt đầu động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế Tuấn trầm tư hồi lâu, mới mở miệng nói rằng: "Mời chào Côn Bằng, việc ngày sau lại bàn. Kế Mông, ngươi bị dưới hậu lễ, theo ta đi đến Bất Chu Sơn, mời Phục Hy nữ oa hai người. Thái Nhất, ngươi cùng những người còn lại phân biệt đi đến Hồng Hoang. Mời lánh đời yêu tộc cùng tán tu. Cần phải cẩn thận, hiện tại Hồng Hoang đại địa nhưng là vu tộc thiên hạ." Thái Nhất hững hờ địa trả lời: "Biết rồi, đại ca." Nghe Thái Nhất ngữ khí, Đế Tuấn cũng là bất đắc dĩ. Thái Nhất tính cách cuồng ngạo, cũng may hắn có cuồng ngạo tiền vốn, coi như gặp gỡ tổ vu vây công, trốn nên vẫn là không thành vấn đề. Huống hồ, hiện tại 12 tổ vu ở riêng, trên căn bản sẽ không một lần gặp gỡ mấy tổ vu. Vì lẽ đó Đế Tuấn mới yên tâm Thái Nhất xuống tới Hồng Hoang bên trong đi. Mà Đế Tuấn chính mình thì lại mang theo Kế Mông cùng với hai phân hậu lễ hướng về Bất Chu Sơn mà đi. Này hai phân hậu lễ thật không đơn giản. Đó là hai cái thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Cũng là yêu tộc kho tàng bên trong ít có bảo bối. Lấy này hai phân hậu lễ đem tặng, đủ hiện ra Đế Tuấn chi thành ý, xuống tới Bất Chu Sơn sau khi. Đế Tuấn cùng Kế Mông liền thẳng đến Phục Hy nữ oa động phủ vị trí. Đi đến động phủ ở ngoài, Đế Tuấn liền kêu lên: "Yêu tộc Đế Tuấn tới chơi, kính xin Phục Hy nữ oa hai vị đạo hữu hiện thân gặp mặt." Âm thanh tuy không lớn, nhưng cũng chất chứa cao thâm pháp lực, trực tiếp xuyên thấu qua trận pháp bảo vệ truyền vào đi. Trong động phủ, Phục Hy nữ oa hai người chính đang luận đạo. Đỉnh đầu Khánh Vân triển khai, diễn dịch tự thân đạo pháp. Hai người người hoa bên trong đều có bóng người ngồi xếp bằng. Hiển nhiên cũng đã chém tới một thi. Còn là thiện thi, vẫn là ác thi, nhưng là không biết được hiểu. Ba thi chi đạo, thiện ác hai thi dễ chém. Chấp niệm chi tự mình thi nhưng là khó khăn nhất chém. Nhưng chém tới ba thi trình tự cũng không phải cố định. Có thể trước tiên chém thiện thi, cũng có thể trước tiên chém ác thi. Đương nhiên tự mình thi cũng có thể trước tiên chém. Ngược lại muốn lấy ba thi chi đạo thành thánh, nhất định phải ba thi chém tất cả mới có thể. Yêu tộc Đế Tuấn tới chơi, kính xin Phục Hy nữ oa hai vị đạo hữu hiện thân gặp mặt. Yêu tộc Đế Tuấn tới chơi, kính xin Phục Hy nữ oa hai vị đạo hữu hiện thân gặp mặt. Đế Tuấn uy nghi âm thanh ở trong động phủ vang vọng, vừa vặn đánh gãy Phục Hy cùng nữ oa luận đạo. Nữ oa nghe thấy Đế Tuấn tiếng, khẽ nhíu mày, nghi hoặc mà hướng về Phục Hy hỏi: "Ca ca, hai người chúng ta cùng Đế Tuấn tố không vãng lai, hắn đến bái phỏng chúng ta vì chuyện gì?" Đế Tuấn thân là yêu tộc đế vương, dĩ nhiên khuất trước người đến bái phỏng nàng cùng ca ca Phục Hy. Hiển nhiên là mưu đồ không nhỏ. Nữ oa làm sao có thể không nghi hoặc. Phục Hy mở mắt ra, ngón tay bắt mấy lần, mới mở miệng nói rằng: "Yêu tộc bây giờ chiếm cứ thiên đình, thực lực ngày càng bành trướng. Nhưng vu tộc thân ở Hồng Hoang, thực lực một điểm không kém gì thiên đình yêu tộc. Càng có 12 tổ vu, mỗi người đều là bên trong Hồng Hoang cao thủ tuyệt đỉnh. Mà yêu tộc bên trong, chỉ có hắn Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất có thể cùng tổ vu ngang hàng. Dưới tay hắn yêu thánh nhưng là chênh lệch rất nhiều. Nếu muốn bù đắp này một chênh lệch, yêu tộc chỉ có hai con đường. Một là đại lực bồi dưỡng trong tộc yêu thánh. Hai là mời yêu tộc lánh đời cao thủ hoặc là tán tu gia nhập thiên đình. Cái kia muội muội ngươi nói Đế Tuấn này đến vì sao?" Phục Hy không thẹn là yêu tộc đại năng, một tay tiên thiên thôi diễn số học càng là xuất thần nhập hóa. Chỉ là chỉ trong chốc lát, cũng đã toán ra Đế Tuấn ý đồ đến. Nữ oa vừa nghe, cau mày: "Ca ca, vậy chúng ta thấy hắn sao?" Nói thật, nữ oa thân là yêu tộc, tự nhiên cũng tâm hệ yêu tộc. Thế nhưng muốn cho nàng cùng ca ca chịu làm kẻ dưới, trong lòng vẫn là rất chống cự. Vì lẽ đó tự nhiên trong lòng không muốn thấy Đế Tuấn. Phục Hy nói rằng, tự nhiên là muốn gặp. Ngươi và ta đều là yêu tộc. Đế Tuấn vì là yêu tộc mà đến. Ngươi và ta há có thể không gặp. Nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài. Nữ oa nghe xong cũng chỉ có thể theo sát sau. Biến mất động phủ trận pháp. Hai người tự nhiên thấy đi ra bên ngoài Đế Tuấn cùng Kế Mông hai người. Phục Hy trên mặt mang theo nụ cười. Nói rằng, hóa ra là Đế Tuấn đạo hữu tới chơi. Phục Hy không có từ xa tiếp đón. Xin hãy tha lỗi. Hai vị xin mời vào. Đế Tuấn nói rằng, mạo muội tới chơi. Đến xin mời hai vị đạo hữu thứ lỗi. Khách khí một phen sau. Đế Tuấn Kế Mông liền theo Phục Hy nữ oa tiến vào động phủ. Phục Hy, nữ oa, Đế Tuấn ba người ngồi vào chỗ của mình. Mà Kế Mông chỉ có thể nâng hai cái hộp đứng ở một bên. Hết cách rồi, ba người bọn họ xem như là địa vị tương đương. Kế Mông chỉ là Đế Tuấn thần hạ. Lại há có thể cùng quân ngồi chung. Cái kia chẳng phải là mất quân thần lễ nghi. Cũng sẽ đắc tội Phục Hy nữ oa hai người. Phục Hy nhìn Đế Tuấn. Mở miệng hỏi. Đế Tuấn đạo hữu lần này đến đây. E sợ không phải bái phỏng đơn giản như vậy sự chứ. Phục Hy vừa mở miệng liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Bên trong hồng hoang cũng không có hậu thế những người cong cong nhiễu nhiễu. Người tu đạo cần gì cái nào giả khách sáo. Đế Tuấn mở miệng nói. Đã sớm nghe nói Phục Hy đạo hữu một tay thôi diễn số học có 102. Ta còn chưa mở miệng. Đạo hữu liền đã biết ta chỉ ý đồ đến. Làm thật là lợi hại. Vậy ta cũng cùng hai người đạo hữu nói thẳng. Ta muốn mời hai vị đạo hữu gia nhập thiên đình. Cộng vì là yêu tộc đại kế mà nỗ lực. Không biết hai vị bất ngờ làm sao. Phục Hy còn chưa mở miệng. Nữ oa liền giành nói trước. Đế Tuấn đạo hữu nói giỡn. Người thiên đình bên trong. Yêu tộc thực lực hùng hậu. Càng có yêu thánh vô số. Kế Mông chờ thập đại yêu thánh càng là chuẩn thánh cao thủ. Ta cùng ca ca có điều một giới tán tu. Thế đơn lực bạc. Ẩn cư với Bất Chu Sơn bên trong. Luận đạo tu hành. Tiêu giao tự tại. Làm sao lao yêu tộc yêu đế đến đây mời. Đế Tuấn cười nói. Nữ oa đạo hữu quá khiêm tốn. Lấy hai vị thực lực. Bên trong hồng hoang e sợ ít có địch thủ. Còn ta thiên đình thực lực chất phác. Cũng không phải giả. Nhưng Kế Mông bọn họ những này yêu thánh thực lực xác thực chênh lệch chút. So với Vu tộc 12 tổ vu nhưng là không đáng chú ý. Hai vị cũng biết. Vu yêu sớm có hiểm khích. Lúc trước ta yêu tộc thiên tộc đến thiên đình. Vu tộc nhưng sau lưng đánh lén. Giết ta yêu tộc tộc vô số người. Thù này không đội trời chung. Hơn nữa bên trong hồng hoang vẫn còn có ta 10 tỷ tộc nhân. Vu tộc lấy này làm thức ăn. Thực tại đáng ghét. Lần này đến đây. Ta đại biểu yêu tộc thành tâm mời hai vị gia nhập thiên đình. Nguyện lấy hy hoàng. Oa hoàng vị trí chờ chi. Vị cùng thái nhất. Vì biểu hiện thành ý. Lần này ta còn mang đến hai cái thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Không biết hai vị ý như thế nào. Đế Tuấn mới vừa nói xong. Kế Mông liền cầm trong tay hộp gấm đưa lên bàn đá. Mở ra sau khi liền có lùi đến một bên. Khác cái trong hộp gấm. Phân biệt bày đặt một thanh trường kiếm cùng một cây ngọc châm. Hai cái đều là thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Lúc này đều bị phong ấn. Để ngừa linh bảo phi độn đào tẩu. Phục Hy cùng nữ oa nghe được Đế Tuấn nói như vậy. Lại thấy trên bàn linh bảo. Không khỏi trở nên trầm tư. Đế Tuấn này đến có thể nói là thành ý 10 phần. Địa vị cao lễ trọng. Thực tại mê người. Đồng thời lại lấy yêu tộc đại nghĩa mời. Thực sự khó có lý do cự tuyệt. Phục Hy cùng nữ oa liếc mắt nhìn nhau. Mới mở miệng nói rằng. Nếu Đế Tuấn đạo hữu thành tâm mời. Ta cùng muội muội liền đồng ý. Ít ngày nữa thì sẽ đi đến thiên đình. Đế Tuấn vừa nghe. Đại hỉ. Có hai vị gia nhập thiên đình. Ta yêu tộc lo gì ngày khác không thể vượt qua Vu tộc. Thành công mời Phục Hy cùng nữ oa. Đế Tuấn thật vui vẻ địa đi rồi. Trên đường dặn dò Kế Mông ở thiên đình tìm một chỗ cung điện. Nếu Phục Hy cùng nữ oa đáp ứng, hai người chính là yêu tộc hoàng giả, lại há có thể thất lễ. Tự nhiên trước tiên vì là hai người ở thiên đình bên trong chuẩn bị kỹ càng phủ đệ mới được. Đế Tuấn chuyến này xác thực thuận lợi, nhưng khác một đường lại không thuận lợi như vậy. Trừ Kế Mông ở ngoài, Phi Liêm này chín đại yêu thánh mặc dù là chuẩn thánh, nhưng cũng không đủ để áp đảo trên mặt đất hồng hoang yêu tộc đại năng cùng với lánh đời tán tu. Mà Thái Nhất tuy rằng thực lực cường hãn, nhưng làm người quá mức cuồng ngạo. Căn bản không đem những người kia để vào trong mắt. Những người kia coi như không trêu chọc nổi, còn không trốn thoát sao? Một nhóm hạ xuống, căn bản không yêu cầu đến bao nhiêu cao thủ, mà ở yêu trong cao thủ, liền một cái chuẩn thánh đều không có. Hơn nữa yêu tộc làm ra như vậy động tĩnh lớn, Vu tộc sao không biết? Tuy rằng bọn họ sẽ không mời tán tu gia nhập Vu tộc, nhưng cũng sẽ không bỏ mặc bọn họ gia nhập yêu tộc trận doanh. 12 tổ vu càng là ở bên trong hồng hoang phát sinh thông cáo. Phàm là gia nhập thiên đình yêu tộc trận doanh tán tu đều là vu tộc nơi. Tất được vu tộc không chết không thôi truy sát. Những người không muốn tham dự vu yêu tranh chấp lánh đời tán tu tự nhiên lần đi rất xa. Bọn họ sinh hoạt với hồng hoang đại địa bên trên. Nếu là đắc tội rồi vu tộc, sao lại có cái gì ngày sống dễ chịu? Không chỉ có như vậy, đi đến hồng hoang đại địa mời yêu tộc, một khi bị vu tộc phát hiện, đều sẽ bị vu tộc truy sát. Như vậy làm cho vu yêu hiềm khích càng sâu, bên trong hồng hoang cũng biến thành càng thêm rung chuyển lên. Mà trải qua cùng lần trước lượng kiếp hồng hoang đại năng cũng dần dần nhìn ra bên trong đất trời lại bắt đầu xuất hiện sát khí. Tuy rằng rất nhão bạc, nhưng cũng là chân thực tồn tại. Đây chính là lượng kiếp dấu hiệu. Trải qua lần trước lượng kiếp tu sĩ đều biết lượng kiếp đáng sợ. Long Hán sơ kiếp, tham dự chuẩn thánh có điều Hồng Quân, La Hầu, Tổ Long, Phượng Chủ, Lân Tổ 5 người. Nhưng hiện tại, Vu Yêu hai tộc chuẩn thánh cấp đã có vượt qua vị trí. Đây mới là lượng kiếp bắt đầu mà thôi. Có thể tưởng tượng được, lần này lượng kiếp e sợ so với Long Hán sơ kiếp đáng sợ hơn, cách chương.